ông xã hoàng thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 5, cung điện hoàng thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit JHZH như vậy là em đã báo ân rồi. Ngón tay thon dài của An Cẩn Giật Enen nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt của Bạch Chỉ Yêu, nhẹ nói. Bạch Chỉ Yêu nghe An Cẩn Giật nói, trong đôi mắt tràn ngập không thể tin nổi cô. Cô không nghe lầm chứ? An Cẩn Giật nhìn biểu lộ khả ái trên gương mặt của Bạch Chỉ Yêu như vậy, liền. Hảo tâm, nhắc nhở, bảo bối, không nên làm vẻ mặt như vậy, bằng không thì anh sẽ không nhịn được muốn hôn em. Một giây sau, Bạch Chỉ Yêu liền dùng hai tay bụng lấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên, nóng muốn cháy rồi, quay đầu, không dám nhìn An Cẩn Giật. Cô có thể cảm nhận được tim đập của mình không phải nhanh bình thường. Cảm giác sắp từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Đến khi An Cẩn Giật ngừng xe, Bạch Chỉ Yêu quả thực không thể tin được bản thân đoán đúng. Này, công trình kiến trúc hoa lệ như vậy, quả thực chính là cung điện đi. Anh, đây là nhà của anh. Bạch Chỉ Yêu nói chuyện cả lăm đến muốn cắn đến đầu lưỡi của mình rồi. An Cẩn Giật mỉm cười gật gật đầu, duỗi bàn tay ra cưng chiều mà sờ sờ tóc Bạch Chỉ Yêu, bổ sung một câu. Nơi đây sau này cũng là nhà của em, nơi này hoa lệ thật giống như cung điện. Đôi mắt Bạch Chỉ Yêu tràn ngập linh khí như một đứa bé tò mò nhìn khắp nơi, không khó nhìn ra được lúc này cô rung động đến cỡ nào. Nghe Bạch Chỉ Yêu nói, An Cẩn Giật bỗng nhiên nở nụ cười, lười biếng giải thích nói. Tiểu tâm can thân ái, bây giờ anh chính thức giới thiệu thân phận của anh là Hoàng thất điện hạ nước Y. Dứt lời An Cẩn Giật liền một gối quỳ xuống, giống như thân sĩ duỗi ra một tay, nhẹ nhàng mà giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Bạch Chỉ Yêu, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn, ngẩng đầu nhìn cô cười cười, dáng tươi cười tà mị dương. Như làm cho vạn vật xung quanh đều ảm đạm thất sắc. Bạch Chỉ Yêu là một cô nhi, bỗng nhiên có thể ở lại ở trong cung điện. Cô quả thực không cách nào hình dung tâm trạng kích động của mình lúc này. Cánh tay được An Cẩn Giật nắm khẽ run, giống như mộng ảo làm cho thân thể cô có chút bay bồng. An Cẩn Giật đứng lên, cánh tay dài kéo một phát ôm Bạch Chỉ Yêu vào trong ngực, miệng khêu gợi dán tại vành tai Bạch Chỉ Yêu, lúc nói chuyện cánh môi khẽ đóng khẽ mở như có như không mà hôn đến vành tai của cô. Cách chương.